Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 712, sư đồ cuộc chiến. Lần trước từ biệt, không nghĩ tới hai người chúng ta tại đây bên trong gặp nhau lần nữa. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, mạnh mẽ linh hồn biến thành từng đầu kỳ dị đường vân. Này chút đường vân đang không ngừng tổ hợp. Theo tổ hợp, dần dần một đầu xiềng xích xuất hiện. Linh hồn nô dịch, Vân Kính sắc mặt đại biến. Vừa rồi Chu Hạo lời không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình. Chu Hạo, ngươi mong muốn nô dịch ta. Hiện tại đế quốc đang toàn lực truy sát ngươi. Ngươi còn dám xuất hiện. Vân Kính giận dữ hét. Ta trước đó không phải một mực xuất hiện tại trước mắt các ngươi sao? Chu Hạo lắc đầu nói. Nghĩ muốn giết ta, không có bất kỳ cái gì khả năng. Một mực xuất hiện, Vân Kính vẻ mặt biến hóa. Trong đầu hắn trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Tùy theo trong mắt có vẻ không thể tin được. Ngươi là cái kia Hạo Ma. Chu Hạo mặt không biểu tình. Khống chế xiềng xích, mong muốn đóng dấu tại Vân Kính trên linh hồn. Linh hồn này ta ngăn cản không nổi. Ta phải chết ở chỗ này. Vân Kính đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng cũng xuất hiện một tia tuyệt vọng. Hắn nhìn xem mặt không thay đổi Chu Hạo. Lúc trước lần thứ nhất thấy Chu Hạo, hắn là cao cao tại thượng bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh. Chỉ có thể bằng vào lưu kim thần tướng mới có thể cùng hắn miễn cưỡng đối kháng. Thời gian ngắn như vậy, gặp lại lần nữa. Hắn đối mặt Chu Hạo đã không có chút sức chống cự nào. Bảo, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Vân Kính trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vẻ điên cuồng. Cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý bị nô dịch. Hừ, còn muốn tự bảo. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Khí thế cường đại bùng nổ bộc phát ra, đem Vân Kính đè vội vã lấy. Tại đây loại áp bách dưới, Vân Kính thân thể căn bản là không có cách động đậy, trốn không thoát. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, Chu Hạo thực lực làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Đế quốc về sau sẽ như thế nào? Có thể hay không bị Chu Hạo tiêu diệt? Vân Kính chỉ cảm thấy trực tiếp trên linh hồn ngăn cản lực lượng càng ngày càng yếu. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ta đều phải chết, ta còn tại hồ cái gì đế quốc? Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Vân Kính lại tự giễu nói. Xoạt, tại một cái thời gian, một đầu to lớn xiềng xích hình thành, triệt để tiến vào hắn sâu trong linh hồn. Hết thảy gợn sóng dừng lại. Vân Kính mê mang nhìn về phía bốn phía. Hắn gặp được Chu Hạo, trong mắt khôi phục thư thái, thân thể cong xuống tới. Vô cùng cung kính nói, chủ nhân, nô dịch thành công. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Trước mắt có thể là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả, lại bị hắn nô dịch. Đối với Vân Kính, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tinh Lan đế quốc hiện tại mỗi một vị bản nguyên cảnh cường giả đều đang đuổi giết hắn. Nếu như hắn bạo lộ thân phận ra, chờ đợi tuyệt đối là tử vong. Vân Kính, hiện tại Tinh Lan đế quốc đối ta truy sát mệnh lệnh như thế nào? Chu Hạo hỏi, chủ nhân, Lai Đặc Tư đem truy sát phạm vi lan tràn tới toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Mà lại gia tăng khen thưởng, vô luận cái nào thế lực phát hiện tung tích của ngươi, đều có thể tiếp nhận khen thưởng. Vân Kính đem tự mình biết toàn đều nói ra. Địa cầu tình huống bây giờ như thế nào? Chu Hạo nghe, hắn trầm mặc một chút hỏi. Bọn hắn sau khi rời đi, toàn bộ địa cầu tuyệt đối sẽ đụng phải điều tra. Đoán chừng chân thần trong cơn giận dữ, hủy diệt địa cầu cũng khó nói. Chủ nhân, tại ngươi sau khi rời đi, Lai Đặc Tư hạ lệnh điều tra địa cầu. Thế nhưng cái kia địa cầu lại đột nhiên biến mất không thấy. Vô luận như thế nào đều không thể điều tra đến. Vân Kính cung kính nói. Cái gì? Biến mất? Chu Hạo sững sờ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Đại Tây Dương đáy biển, chỗ sâu di tích không gian. Hắn ở nơi đó đạt được một khỏa bản nguyên tinh thạch. Chẳng lẽ là Huyền Diệt nguyên nhân? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Địa cầu hết sức thần bí, Huyền Diệt càng là bị hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Còn có bản nguyên tinh thạch, đây tuyệt đối là vượt ra khỏi chân thần phạm vi bảo vật. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo không có cái gì đầu mối. Hắn hiện tại cũng không dám trở lại hệ Ngân Hà. Ai biết nơi đó hiện tại có cái gì? Nói không chừng chân thần liền đợi tại hệ Ngân Hà. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, đoán chừng mọc cánh khó thoát. Tốt, ngươi bây giờ trở lại giới tử bên trong tinh cầu an tâm khôi phục chính mình thương thế. Chu Hạo tay phải vung lên, đem vân kính thu vào, nô dịch vân kính về sau. Chu Hạo lại đi tới địa phương khác, một bên tìm kiếm bảo vật, một bên cố gắng nô dịch những cường giả khác. Bảo vật, Chu Hạo đi tới một chỗ, vẻ mặt mừng rỡ đem một kiện bảo vật nắm ở trong tay. Bản nguyên cảnh vũ khí ai cũng sẽ không ghét bỏ. Oanh, bỗng nhiên, nơi xa một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên cấp tốc bay tới. Bản nguyên cảnh vũ khí. Đi Linh nhìn trước mắt bảo vật, nhãn tình sáng lên, đem món bảo vật này giao ra đi. Đi Linh tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Trước mắt Chu Hạo khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng Đi Linh bá đạo. Hắn là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, chỗ này không gian chỉ có thể cho phép bản nguyên cảnh cường giả tiến vào. Hắn tại nơi này chính là mạnh nhất tồn tại. Đi Linh, Tinh Lan đế quốc bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết ta? Xem ra cũng không giống là một mực tiềm tu cường giả. Đi Linh cau mày, tại Hắc Vệ tiểu thế giới, vẫn có một ít bản nguyên cảnh cường giả trầm mê ở tu luyện. Không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, biết bọn hắn người cũng cực kỳ thưa thớt. Dĩ nhiên nhận biết, rất sớm đã nghe nói qua Đi Linh tên của ngươi. Chu Hạo gật đầu, nếu nhận biết ta, vậy liền đem bảo vật giao ra đi. Đi Linh chắp hai tay sau lưng. Ha ha, Đi Linh, mong muốn để cho ta giao ra bảo vật trong tay. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Chu Hạo cười to nói. Trước mắt là hắn đã từng đích sư tôn. Hắn mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn vô cùng khát vọng bái vào môn hạ cường đại tồn tại. Thế nhưng hiện tại, hai bên hoàn toàn đứng ở hai cái phe phái khác nhau. Không quan trọng đúng sai, lại cho Chu Hạo một lần lựa chọn, hắn vẫn sẽ bội phản Tinh Lan đế quốc. Thật là muốn chết, Đi Linh vẻ mặt lộ ra vẻ âm trầm. Oanh, khí thế cường đại bùng nổ, Đi Linh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Tùy theo vung lên, hưu, ánh kiếm màu đỏ tốc độ kinh người, cấp tốc kéo tới, gần như trong nháy mắt liền đi tới Chu Hạo bên người. Ông, Chu Hạo trên thân, một tầng màu đen màng mỏng chớp động, nhìn kỹ, mặt trên còn có một chút bí văn kỳ dị. Kiếm quang kéo tới, Chu Hạo tiến lên màu đen màng mỏng gợn sóng, tựa hồ một đầu rùa lớn hư ảnh hơi hơi chớp động. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào, như là một ngọn núi lớn đập vào Chu Hạo trên thân. Ngũ tạng lục phủ của hắn một hồi bốc lên. Thân ảnh cũng tại hướng phía sau không ngừng thối lui. Mặt đất, theo Chu Hạo không ngừng lùi lại, xuất hiện từng cái dấu chân. Rất nhiều vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Phốp, yết hầu ngon ngọt, Chu Hạo không nhịn được. Trong miệng huyết dịch trực tiếp bắn ra. Tốc độ thật nhanh, cái này là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh lực lượng sao? Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắn thúc dục thiên đế bí thuật, huyền quy lá chắn, phòng ngự hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ trình độ. Thế nhưng đối mặt đạo kiếm quang này, vậy mà sinh ra vô phương ngăn cản suy nghĩ. Sự thật cũng đúng là như thế.